Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1061, chương 1143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt ba luồng khí tức cuồng bạo quét về phía Lâm Thiệu Huy. Ba chiến thần đã hoàn toàn bị chọc giận. Khi ngay cả tên nhóc này mà cũng dám khinh thường bọn họ. Giết ngay tại chỗ. Nhìn đến đây thì Bạch Tư Yên và những người khác đều nở nụ cười điên cuồng. Sau đó đồng thanh hét lên. Chiến thần uy vũ, giết cái đồ bỏ đi này đi. Ha ha ha, vốn dĩ tên nhóc này nhất định phải thắng. Nhưng cuối cùng lại phải làm ra vẻ. Chắc chắn anh ta sẽ chết. Lâm Thiệu Huy, cảm ơn mày đã tha mạng cho bọn tao. Để báo đáp ân tình của mày thì tao nhất định sẽ chơi vợ mày thật tận hứng. Một tiếng cười nhạo báng vang lên khắp trang viên. Mọi người nóng lòng nhìn Lâm Thiệu Huy chết thảm ngay tại chỗ. Chỉ là, ngay khi tất cả đều nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy chắc chắn sẽ chết thì cảnh tiếp theo là làm cho họ hoàn toàn muốn rách cả mí mắt. Bang bang bang, đúng lúc này, ba tiếng động lớn lần lượt vang lên. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ba bóng người vô cùng thảm hại mà đập xuống đất, nôn ra máu. Quỳ dưới chân Lâm Thiệu Huy, đó là ba người chiến thần, mờ mịt, Bạch Tư Yên và những người khác chết lặng, Lâm Trạch Hùng và vua Bắc Cảnh sững sờ, ngay cả ba đại chiến thần cũng chết lặng, khuôn mặt của họ đầy kinh ngạc và hoài nghi, và họ không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa rồi, bọn họ chỉ nhớ là vừa rồi chỉ cần một giây thì ba người bọn họ cũng đủ cắt đầu Lâm Thiệu Huy đi. Kết quả, đột nhiên, họ cảm thấy một áp lực cực lớn đè lên vai mình. Trước khi họ kịp phản ứng thì họ đã bị bắt quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy và nôn ra máu ngay tại chỗ. Xương vai, hoàn toàn tan nát, lúc này, tất cả mọi người có mặt tại nơi này như bị đóng băng hoàn toàn. Khuôn mặt đang cười tâu toét của Lâm Trạch Hùng và những người khác cũng hoàn toàn cứng đờ. Thua rồi. Ba người chiến thần cùng nhau ra tay vậy mà chỉ là trong chốc lát. Đã hoàn toàn bị tên trước mặt này đánh bại rồi sao? Làm thế nào mà có thể được? Lâm Thiệu Huy này rõ ràng chỉ là con rể rác rưởi. Sao có thể có năng lực lập tức đánh bại ba chiến thần? Vào lúc này, tất cả mọi người cảm thấy rằng họ đang mơ. Ngay lập tức mọi người đều run lên bần bật về điều đó. Tất cả đều không thể tin vào mắt mình. Thứ bọn họ cho là đồ bỏ đi. Nhưng lại ở trước mắt bọn họ lập tức tiêu diệt ba vị chiến thần. Bắt họ phải quỳ trước mặt anh. Họ thậm chí còn không thấy Lâm Thiệu Huy đã ra tay như thế nào. Kết thúc rồi. Lần này, thật sự là kết thúc. Cùng lúc đó, một giọng nói kinh hãi và tuyệt vọng vang lên trong trang viên. Mọi người căng thẳng nhìn vua Bắc Cảnh. Nhưng thấy trên mặt ông ta tràn đầy chua xót, liền lắc đầu, cậu ta căn bản cũng không phải là đồ bỏ đi. Với thực lực như vậy thì cho dù tôi đối chiến với cậu ta cũng không có cơ hội chiến thắng. Ngay khi Lâm Thiệu Huy ra tay thì ông ta biết rằng mình không phải là đối thủ của Lâm Thiệu Huy. Bởi vì ngay cả ông ta thì chỉ trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể đánh bại ba đại tông sư cùng một lúc. Điều này thật đúng là không thể tin được. Khi nghe lời này thì Bạch Tư Yên và những người khác lập tức bị chấn động và hoàn toàn choáng váng. Ngay cả vua Bắc Cảnh cũng không phải là đối thủ của anh. Nghe nhầm, chắc họ đã nghe nhầm. Những lời kinh hãi vang vẳng bên tai họ, như những tiếng nổ vang và tiếng gầm thét, khiến họ như bị xé nát bởi tuyệt vọng và sợ hãi. Làm thế nào mà có thể được? Làm sao một cái rác rưởi có thể đứng trên vua Bắc Cảnh? Chuyện này, đây không phải là sự thật. Vua Bắc Cảnh, ông đang đùa tôi đúng không? Trái tim Lâm Trạch Hùng đập thình thịch và loạn xạ. Nhìn về phía vua Bắc Cảnh với ánh mắt mong đợi. Như thể cầu xin ông ta cho mình một câu trả lời khẳng định. Sợ hãi, anh ta đang thực sự sợ hãi. Nếu ngay cả vua Bắc Cảnh cũng không bảo vệ được anh ta thì hôm nay anh ta thật sự là chết chắc rồi. Chỉ là... Vua Bắc Cảnh thậm chí không thèm nhìn anh ta, và lắc đầu tiếc nuối. Lẽ ra chúng ta nên rời đi từ lâu. Bây giờ, mọi thứ đã quá muộn. Vừa rồi chiến thần Long Hổ rõ ràng đã khuyên ông ta. thế nhưng ông ta lại chế nhạo lời của chiến thần Long Hổ. Bây giờ cho dù họ muốn đi cũng không thể đi được. Cách chương